Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Động Tĩnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, cứ việc ta không biết nhị vực cùng tam vực rốt cuộc là cái như thế nào. Địa phương, kia nếu nói không người khu là thuộc về một chỗ cùng nhị vực tương liên khu vực. Như vậy nghĩ đến nhị vực tuyệt đối không phải là cái gì hảo địa phương. Không người khu quỷ vật đều đã đủ biến thái, đủ tà môn, này liền có thể nghĩ nhị vực, thậm chí là tam vực hoặc là loại nào tình hình. Cho nên bọn họ tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện đãi ở đàng kia, mà là muốn chạy nhưng căn bản đi không khai. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, phàm là cái kia nhị vực cùng tam vực có thể rời đi, liền lấy nhà hắn không xong tình huống, hắn ra sao có thể sẽ không trở lại. Cho nên nhất định là có cái gì làm cho bọn họ khó có thể đối phó tồn tại. Lúc này mới sẽ chậm chạp vô pháp trở về. Nhưng mà Tam Đại Minh Phủ đã không có lão hổ tọa trấn. Tự nhiên là dư lại con khỉ, xưng lão đại. Lúc này mới sẽ rảo hợp thành hiện tại nay phó bộ dáng. Rõ ràng là một cái đối kháng quỷ vật cơ cấu. Kết quả ngạnh sinh sinh biến thành một cái tràn ngập nhân tâm hiểm ác. Lục đục với nhau. Giết hại lẫn nhau liên hợp. Sở Mộng Kỳ có chút khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ như vậy xác định. Nàng do dự một chút hỏi nói. Người rốt cuộc là thật minh bạch vẫn là ở trang minh bạch. Khiến cho ngươi giống như đối minh phủ bí ẩn thực hiểu biết dường như. Người này hỏi chính là vô. Nghĩa, ta nếu là thật minh bạch còn sẽ hỏi ngươi sao? Ta đây liền là nói ý nghĩ của ta mà thôi. Ta liền nói sao, hơi kém bị ngươi kia nghiêm trang bộ dáng cấp lừa. Sở Mộng Kỳ có chút thất vọng thở dài. Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng dọn hắn ra tới khoe ra. Cho nên cũng không có nói quá nhiều. Lại đối Sở Mộng Kỳ hỏi một câu. Nhất minh phủ bầu không khí thế nào? Quả thực không xong đến không thể lại không xong. Chủ quản nhóm đấu tranh nội bộ. 24 cái chủ quản chia làm 4 cái trận doanh. Lấy 4 cái cao cấp chủ quản vì trung tâm, lẫn nhau tranh đấu tranh đoạt tài nguyên, cường hóa tự thân, đều là đàn chỉ nhận ích lợi nhân cha, cùng quỷ vật không có gì khác nhau. Sở Mộng Kỳ trên mặt lộ ra thật sâu chán ghét, nhìn ra được tới nàng xem những người đó đều thực không vừa mắt. Vậy ngươi là thuộc về cái nào trận doanh? Ta cái nào trận doanh đều không phải, thuộc về độc hành hiệp. Chỉ là có 2 cái quan hệ còn có thể. Ai, dù sao thực hắc ám, cũng thực ghê tởm. Cũng may là chúng ta ngày thường giao thoa cũng không nhiều. Có một cái lớn lên rất giống là con khỉ chủ quản, thực lực của hắn thế nào? Ở Nhất Minh Phủ là cái gì cái địa vị? Ta ghét nhất chính là hắn. Nhắc tới con khỉ, Sở Mộng Kỳ càng là lộ ra một bộ căm thù đến tận xương tủy biểu tình. Oán hận nói. Cái này con khỉ thuộc về trong đó một cái trận doanh. Thực lực giống nhau, nhưng là làm người giảo hoạt thả tàn nhẫn độc ác. Nghe nói hắn thủ hạ những cái đó nữ tính viên chức. Có một cái tính một cái đều bị hắn cường bạo quá. Cứ việc thực lực trình độ hữu hạn, nhưng bởi vì hắn bản thân chính là cái dưỡng thi người. Sẽ không ít tà thuật, cho nên chính là mặt khác mấy cái trận doanh người cũng chưa mấy cái dám trêu hắn. Mỗi một lần chấp hành sự kiện, vô luận là chuyện gì kiện, hắn đều sẽ đại khai sát giới. Bởi vậy Minh Phủ đều cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu. Gọi là giết người con khỉ. Đến nỗi hắn bản nhân gọi là gì? Ta cũng không biết. Nói đến nơi này, Sở Mộng Kỳ không khỏi nhìn mắt Hạ Thiên Kỳ. Tràn ngập nghi hoặc hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi hắn? Bởi vì ta từng xử lý hắn mấy tên thủ hạ. Có lẽ hắn coi ta vì cái đinh trong mắt, cho nên đối hắn nhiều giải chút, cũng thật nhiều làm chút phòng bị. Kiến nghị ngươi tốt nhất không cần chọc hắn, bởi vì bọn họ cái kia trận doanh người. Cứ việc đều là chút ghê tởm biến thái, nhưng là trận doanh ý thức lại phi thường cường, là nhất đoàn kết một cái trận doanh. Hơn nữa bọn họ lão đại, cao cấp chủ quản mặt theo, cũng là cao cấp chủ quản trung tương đối cường đại một cái. Rất là bênh vực người mình. Này phiên lời nói ngươi nói chậm. Ta đã chọc bọn họ. Đây là không gặp phải đâu. Đụng phải bảo đảm sẽ không bỏ qua ta. Hạ Thiên Kỳ không cho là đúng cười cười. Hắn cũng không phải là một cái đối phương chọc hắn. Bởi vì đối phương có bối cảnh cũng không dám đánh trả. Không dám trả thù người. Không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dối dám. Hạ Thiên Kỳ đem đề tài chuyển khai hỏi nói. Chủ quản chia làm 4 cái trận doanh. Chẳng lẽ Nhất Minh Phủ cũng chỉ có 4 cái cao cấp chủ quản sao? Không. Nhất Minh Phủ tổng cộng có 6 cái cao cấp chủ quản. Có 2 cái cao cấp chủ quản làm theo ý mình. Căn bản không trộn lẫn Minh Phủ phân tranh. Cũng chỉ có 6 cái cao cấp chủ quản. Xem ra cao cấp chủ quản chính là ở Nhất Minh Phủ. Cũng là tương đối khan hiếm. Hạ Thiên Kỳ âm thầm cùng Tam Minh Phủ tương đối một chút. Tam Minh Phủ tính thượng vừa mới tấn chức Ngô Địch. Là có 3 cái cao cấp chủ quản. Cứ việc cùng Nhất Minh Phủ liền kém 3 cái. Nhưng lại đúng kém gấp đôi. Mặt ngoài là có 6 cái. Nhưng là 24 cái chủ quản. Ít nhất cũng có 3 đến 4 cá nhân là có thể tấn chức vì cao cấp chủ quản. Nghĩ nghĩ. Sở Mộng Kỳ lại ở lúc sau bổ sung một câu. Hảo đi. Dù sao mặc kệ thế nào Tam Minh Phủ đều là yếu nhất. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Trong lòng mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Rốt cuộc hắn là Tam Minh Phủ người. Tính. Không liêu cái này đề tài. Chúng ta trước mặt vẫn là trước đi trước mắt sự tình giải quyết tương đối hảo. Đến nỗi mặt khác, chờ chúng ta đem phiền toái giải quyết lúc sau lại liêu. Ta là không có gì biện pháp. Các ngươi có sao? Sở Mộng Kỳ vừa lên tới liền đem chính mình phiết đi ra ngoài. Đem nan đề vứt cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, ta hiện tại thật là hoài nghi các ngươi rốt cuộc có phải hay không nhận thức. Như thế nào làm người chênh lệch liền lớn như vậy? Tiểu tử thúi, cảnh cáo ngươi đừng xúi dục chúng ta sư huynh muội cảm tình. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Xác thật không có gì biện pháp. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên thực thông minh. Liền chảo chuẩn Lãnh Nguyệt nhất định sẽ quản chuyện này. Nàng lúc này hướng về phía Hạ Thiên Kỳ làm cái mặt quỷ. Tức khắc đắc ý lên. Hạ Thiên Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền nghe Lãnh Nguyệt nói, mặt khác biện pháp không có, tựa như ta phía trước nói như vậy, chúng ta chỉ có chúng quỷ chú, mới có thể xuống tay ứng đối. Chẳng lẽ người khác chúng quỷ chú, chúng ta từ giữa nghĩ cách không được sao? Thế nào cũng phải chính chúng ta chúng chiêu, chính là thử xem, nhưng là hiệu quả hẳn là sẽ không thực rõ ràng. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra có thể thử một lần. Nhưng là lại không dám vọng có kết luận. Nếu có thể sử dụng người khác nếm thử. Liền dùng người khác. Như vậy nếu là thành chúng ta còn có thể cứu người. Thất bại. Chúng ta lại suy xét mặt khác. Người giống như lá gan rất nhỏ a. Có phải hay không sợ hãi? Hạ Thiên Kỳ này đầu mới vừa nói xong. Sở Mộng Kỳ liền ở bên nói câu nói mát. Người lá gan đại. Ngươi hành ngươi nhưng thật ra thượng a, Hạ Thiên Kỳ bị này Sở Mộng Kỳ phiền quá sức. Nếu không phải nàng là Lãnh Nguyệt sư muội, hắn khẳng định phải hảo hảo thu thập nàng một phen. Ta chính là nói. Nhìn ngươi, còn thật là không cấm đậu. Sở Mộng Kỳ che miệng hắc hắc nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại phản ứng nàng. Hừ lạnh một tiếng không có nói nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn mắt vinh dự biểu thượng thời gian. Đã mau rạng sáng 2 giờ. Nghĩ đến ngày mai còn nếu muốn biện pháp giải quyết quỷ chú sự tình. Không khỏi đối Lãnh Nguyệt hai người nói. Chúng ta đêm nay như thế nào ngủ? Liền như vậy thí đại điểm nhi địa phương. Căn bản ngủ không khai 3 người. Ta cùng ta sư huynh tễ hẳn là có thể ngủ. Chính ngươi chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Ngươi tin hay không ta ngủ trên người của ngươi? Không tin. Ngươi tới a. Sở Mộng Kỳ là một chút cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ vô tiết tháo. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ rất là vô ngữ. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói cái gì thời điểm. Sở Mộng Kỳ lại đột nhiên đối hắn làm cái im tiếng thủ thế. Hừ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.